Thần Thâu Quỳnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu, quyển 1, góc truyện audio.com. Nam Cung Thiển Trang chợt cảm thấy sét đánh ầm ầm trên đầu. Sững sờ đứng tại nguyên chỗ, thật lâu không cách nào hồi hồn. Y là, Bách Lý Ngọc, những lời này không ngừng bay dập dờn ở trong đầu. Nhắc nhở bản thân cô hồi đó ở trước mặt y như thế nào tán dương y. Như thế nào diễn tả sự mê luyến đối với y. Y lại có thể âm thầm không biểu lộ ra bên ngoài chút nào. Ngụy trang lâu như vậy, cứ thế không hề hé ra cho cô biết y chính là người cô muốn tìm. Bách, Lý, Ngọc, Nam Cung Thiển Trang cắn răng nghiến lợi, nặn ra từng chữ một từ kẽ răng. Khuôn mặt dữ tợn không đủ để biểu đạt nội tâm như nước lũ pha lẫn lửa giận của cô nàng. Cô nương, mới một thời gian khá lâu không gặp. Đã không nhận ra được tại hạ rồi sao? Quân Mặc U bật cười, đưa tay túm lấy râu ria dính ở ngoài miệng nói. Dính ngược râu rồi, Nam Cung Thiển Trang sững sờ. Không đúng sao, nhất thời thấy mơ hồ. Cô chỉ gả cho Bách Lý Ngọc, cũng chỉ ruồng bỏ Bách Lý Ngọc. Tại sao lại nhảy ra một người nữa bị mình bỏ chứ? Làm như nhìn ra sự nghi ngờ của Nam Cung Thiển Trang. Quân Mặc U đôi mắt ánh mỉm cười. Giang đôi tay, vỗ phành phạch mấy cái, điệu múa tìm người phối ngẫu. Nam Cung Thiển Trang mặt tối sầm, ác độc lườm y một cái, trong nháy mắt nhớ ra khi đó cô muốn đến phủ Bách Lý Ngọc. Đụng phải nam nhân ở phía sau trúc viện, thật không ngờ lại là y, Nam Chiếu Tuyên Vương Thủy Minh Hách, y lần này âm thầm tới Tuyết Lâm Quốc là có chuyện gì? Ngước mắt lên nhìn y. Bỗng phát giác ra nếu y không múa phành phạch thì thật đẹp đến kinh ngạc. Hơi chói mắt, không khỏi có phần cảm thấy tiếc hận. Bộ dạng thân xác này thật tốt đẹp làm sao lại sinh trưởng ở trên mặt của y chứ? Nếu là ở trên người Bách Lý Ngọc, thế thì thật sự là hoàn mỹ. Nam Chiếu Tuyên Vương đường xa mà đến. Bản phu nhân phải tấu xin Hoàng thượng, thay ngươi đón gió tẩy trần. Nam Cung Thiển Trang đoạt lấy chòm râu trong tay y, đặt lại môi trên. Ánh mắt Quân Mặc U lóe lên, nhẹ nhẹ lắc đầu, lần trước nói muốn cầu hôn cô nương, lại có chuyện quan trọng phải trì hoãn. Hôm nay rảnh rỗi, mấy ngày tới sẽ cầu hôn vậy. Khoan, bản phu nhân đã lập gia đình, chờ thời điểm một thân của ngươi bị đập đầy trái cây. Bản phu nhân ngược lại có thể suy nghĩ một chút. Nam Cung Thiển Trang nhếch khóe môi lên cười xấu xa, nghĩ tới người này đã từng giễu cợt cô nàng, tức giận không phát ra được, đúng lúc trong phủ Bách Lý Ngọc có hai quả sầu riêng. Cô nàng muốn tàn bạo nhằm vào mặt y mà đập, đập cho đến cha mẹ của y cũng không nhận ra được. Quân Mặc U vẻ mặt quỷ quyệt nhìn cô nàng, trêu ghẹo nói, thừa tướng chính là bởi vì không có tướng mạo như Phan An bị ném hoa quả. Tiền tài của khắp thiên hạ dắt vào lưng quần, nàng mới bỏ y, điều kiện của ta cũng phù hợp. Sao không suy tính thử xem, Nam Cung Thiển Trang bắt đầu lo lắng, chỉ có Kiều Phi biết chuyện cô bỏ Bách Lý Ngọc, nhưng, Thủy Minh Hách cũng biết, rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu. Ôi, không ngờ người ngoài lại nói vậy, Nam Cung Thiển Trang tỏ vẻ mặt chua cay, ảm đạm thở dài, ngay sau đó, ánh mắt sáng lóe lên. Khẽ cười duyên nói, ngươi mặc dù có mặt mũi đẹp, nhưng lót bên trong áo không hay. Quả thật đáng tiếc cho tấm da mặt tốt như vậy, nếu lột xuống để làm cây quạt ắt hẳn là đẹp mắt. Đồng thời cũng có thể thỏa mãn tâm ý của ngươi, theo ở bên cạnh ta, cả ngày lẫn đêm không rời tay. À, Quân Mặc U cười nhạt, trước sau như một không chịu thua thiệt, tay thon dài như ngọc lau đi mồ hôi hột trên trán cô. Thanh Nhã lên tiếng, Nam Cung tiểu thư nếu nói trong số mệnh ta còn thiếu nàng. Vậy sao không thuận theo ý trời? Ý trời cái em gái ngươi á? Nam Cung Thiển Trang hận không được quất cho chính mình mấy cái bạt tay. Nhìn thấy sắc đẹp, không thăm dò rõ chi tiết đã vội nhào tới. Người này là một kẻ tâm địa đen tối. Việc này là muốn chặt đứt chút ham thích nho nhỏ của cô sao? Số mạng cho tới bây giờ đều phải nắm giữ ở trong tay mình. Nếu như cưới ngươi là ý trời, lão nương đương nhiên muốn làm trái ý trời. Nam Cung Thiển Trang mắt phượng chiếu xạ ra ánh sáng sắc bén. cả người tản ra khí thế mạnh mẽ hừng hực, khiến cho người ta trông thấy cô mà chịu khuất phục. Tiểu Thiền Thiền, thật ra thì không cần làm trái ý trời thay đổi vận mệnh. Ta gả cho nàng là được mà. Quân Mặc U ra mặt thật dày như bê tông. Nam Cung Thiển Trang khóc không ra nước mắt, mặt mếu rồi di ong, cô nhanh mồm nhanh miệng nói sai rồi. Nam Cung Thiển Trang tâm tình không tồi tệ trở về phủ. Nhìn phong cảnh trạch viện xinh đẹp, men theo đường mòn quanh co đi tới hậu viện, thính lực bén nhạy làm cho cô nghe được tiếng nước suối tuôn chảy. Trong lòng thấy tò mò, đi theo hướng âm thanh, đi tới một tường rào đỏ cao thích hợp, Nam Cung Thiển Trang sờ lên cằm, mũi chân ấn xuống đất, bay qua vách tường, trước mắt là hòn giả sơn lởm chởm, cao khoảng một trượng, tầng tầng lớp lớp, khói mù vương vít xung quanh, nhất thời sinh ra ảo giác xâm nhập nơi bí ẩn, thận trọng đạp lên hòn đá, đi xuyên qua hang đá thấp bé, ở bên ngoài có một luồng khí nóng ẩm đập vào mặt. Một chiếc ao nhỏ thả hồ sen, hơi nước tràn ngập, nước hồ cuồn cuộn, Nam Cung Thiển Trang thả tay vào ao nước. Nhiệt độ vừa phải rất thích hợp, cực kỳ thoải mái, thầm thấy vui mừng trong bụng. Chẳng lẽ đây là suối nước nóng? Ngước mắt nhìn cảnh vật xung quanh mình, chỉ thấy phía trước là cái đình tám góc có đèn bằng thủy tinh ngọc bích. Màn tre bằng trân châu, cột trụ bằng vàng ròng. Trên đỉnh ngọn núi giả treo một viên dạ minh châu to lớn. Lấp lánh tỏa sáng, tựa như ánh trăng trong trẻo rạng ngời. Đá bạch ngọc dùng làm bậc thềm. Chân trần bước lên lại cảm thấy có chút ấm nhuận, là loại noãn ngọc trắng tinh, thật hết sức xa hoa lãng phí. Nam Cung Thiển Trang cảm thấy kinh ngạc, phía sau trạch viện của cô có một chốn bồng lai. Không biết là gia đình quý hiển nào đây? Nghĩ đến chỗ này, cảm thấy không nên ở đây lâu. Chân đi hài thêu hoa, xoay người muốn bỏ đi, bỗng nhiên nghe được sau lưng có tiếng vang động, tiếng trân châu va chạm. Thanh thúy dễ nghe, lọt vào trong tai Nam Cung Thiển Trang, lại cảm thấy là tiếng đòi mạng. Cất bước đi nhanh, bất thình lình, trượt chân, Nam Cung Thiển Trang ngã vào trong ao, nhắm mắt lại thật chặt, cảm giác có một vật chắn ngang hông. Nam Cung Thiển Trang giống như người chết đuối bắt được bè gỗ. Đôi tay quơ múa quào loạn lung tung, chạm được một vật, dùng sức tóm lấy, giác, vật đó bật tung ra. Nam Cung Thiển Trang đột nhiên mở mắt ra, trông thấy trước mắt gương mặt được phóng đại của một người. Con người khiếp sợ muốn rớt ra ngoài, nghiêng đầu nhìn cái vật trên tay, nghiêng đầu nhìn sang cái người mới chia tay được khoảng thời gian không quá một chén trà. Nhất thời, sấm chớp ầm ầm, mây đen cuồn cuộn, hai người nhìn nhau, hết sức tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước suối nóng sôi sủi bọt ùng ục. Ùn ùn kéo đến lửa giận cuồn cuộn dâng lên, Nam Cung Thiển Trang, giơ tay lên đấm cái người trước mặt, hung hăng nhắm vào gương mặt xinh đẹp khiến đất trời kinh động quỷ thần sợ hãi. Mà giống lên nói, con bà nó chứ, Bách Lý Ngọc, con mẹ nó Thủy Minh Hách, ngươi biến lão nương thành con khỉ để đùa giỡn hả, cái vẻ đẹp rung động tâm linh kia, hóa thành u oán vô biên. Hận không được xé nát y, không ngờ đều là y phân thân. Bách Lý Ngọc thu lại vẻ kinh ngạc, né tránh cú đấm cô nàng đánh tới trước mặt, bị cô nàng giằng co giãy giụa nên cùng nhau rơi xuống hồ nước nóng. Ào, hai người toàn thân ướt đẫm, Bách Lý Ngọc mò vớt lên Nam Cung Thiển Trang, con ngươi đẹp đẽ sáng rỡ sâu thẳm kỳ lại nhìn đến Nam Cung Thiển Trang. Khóe môi mấp máy nói. Thiền Thiền, như có ngàn vạn lời muốn nói, cuối cùng lại hóa thành một tiếng khẽ gọi dịu dàng nhẹ nhẹ. Nam Cung Thiển Trang cười lạnh, gương mặt đanh lại nói, ta nên gọi ngươi là gì hả? Quân Mặc U trầm ngâm, ánh nước hắt lên mặt, dưới ánh sáng trắng bạc trong suốt, ửng hiện ánh sáng nhàn nhạt, ôn nhuận như ngọc, để cho ta thử đoán một chút, công chúa Bắc Thương là vị hôn thê của ngươi, mà ngươi hẳn là người Bắc Thương. Tên có một chữ U, chẳng lẽ là Bắc Thương ám đế Quân Mặc U, người có miếng ngọc bội tương đồng giống ngươi chính là phụ thân của ngươi. Ngươi nói xem đúng không? Nam Cung Thiển Trang cảm thấy cô thật ngu, lúc ấy nghe thấy cuộc đối thoại của Mạc Yêu và Mạc Vấn. Nên sớm hoài nghi, có thể kết thân cùng Hoàng Thất, thân phận của y chỉ là tài năng đứng đầu thiên hạ vô song công tử thôi sao? Thiền Thiền, nàng quan tâm những thứ hư danh này sao? Bách Lý Ngọc cười không ngớt, ngón tay thon dài sạch sẽ giúp cô vén sợi tóc dính vào trên mặt ra sau tai. Ta sao lại thành yêu hư danh rồi hả? Nam Cung Thiển Trang tức giận đấm ngực Bách Lý Ngọc, lúc này nhìn thấy nụ cười trên mặt y, biết rõ là bị trúng kế. Đáng chết, suýt chút nữa bị y ngắt lời. Mặt đen lại nói, việc này có quan hệ gì với chuyện hư danh? Bách Lý Ngọc, nếu không phải ta vô tình phát hiện ra, ngươi tính giấu giếm ta đến khi nào hả? Ta chính là ta, ám đế cũng chỉ là một danh tiếng thôi. Không cần quá mức để ý. Trong con ngươi rực rỡ như lưu ly của Bách Lý Ngọc thoáng qua ánh sáng dịu dàng. Khen ngợi, Thiển Thiển thật thông minh. Ta chính là chờ nàng vạch trần. Nam Cung Thiển Trang tức giận vô cùng. Đây là giải thích cô ngu độn không chịu nổi. Đến lúc này mới phát hiện thân phận của y sao. Nếu cô tiếp tục truy hỏi tận gốc thì chính là yêu thích danh tiếng của hắn rồi. Nói đi, vì sao ẩn giấu ở Tuyết Lâm? Nam Cung Thiển Trang nắm tay lại thật nhanh, hít sâu một hơi, đè xuống cơn kích động muốn xé nát y, đột nhiên. Giờ khắc này cô có chút hoài nghi, y là vì viên xá lợi bảy màu mới bảo vệ cô. Hay đơn thuần là vì trách nhiệm với nghĩa mẫu, càng nghĩ càng thấy người này hiển nhiên càng giống với vế trước. Nàng không biết sao, Bách Lý Ngọc nhíu mày nói, Nam Cung Thiển Trang sững sờ. Thật sự chẳng lẽ chính là vì viên xá lợi bảy màu? Nếu đã thành công, vì sao còn ở lại chỗ này? Ánh mắt Nam Cung Thiển Trang lạnh lùng, mặt không biểu cảm đẩy Bách Lý Ngọc ra. Bách Lý Ngọc đưa mắt nhìn cô một hồi lâu, bất đắc dĩ thở dài nói. Quả thật không khen được, càng nói càng đần, nàng nói xem có chuyện gì làm cho ta phải tự mình ra tay hả? Việc bình thường nàng đều cho thuộc hạ đi làm. Nếu ta có mục đích, tất nhiên cũng sẽ sai phái thuộc hạ thôi. Đây là chuyện khác biệt. Viên xá lợi bảy màu. Ta chỉ thiếu một phu nhân. Bách Lý Ngọc cưng chiều nhìn Nam Cung Thiển Trang. Bất đắc dĩ lắc đầu. Bình thường phản ứng cực nhanh. Gặp phải chuyện tình cảm lại lâm vào bế tắc. Nam Cung Thiển Trang ngẩn ra. Tới đây chỉ là vì nữ nhân sao? Không phải là ngươi có vị hôn thê rồi sao? Nàng mới là thê tử của ta. Mười dặm xính lễ hồng trang, cưới hỏi đàng hoàng, chẳng lẽ nàng muốn đổi ý, Bách Lý Ngọc hài hước nhìn Nam Cung Thiển Trang. Giống như đang nói cô nàng ghen tuông làm đổ bình giấm chua. Nam Cung Thiển Trang hai tay đỏ lên, chuyện này là thế nào vậy? Rõ ràng là mình đang chất vấn thân phận của y, sao mà trò chuyện một lúc? Vị trí lại đảo chiều rồi hả? Nàng cũng nói số mệnh của ta còn thiếu nàng. Sao chúng ta không thuận theo ý trời? Nếu nàng thật sự yêu thích với gương mặt của ta, có thể lột xuống để làm cây quạt, chỉ cần người nào đó chấp nhận. Bách Lý Ngọc thanh nhã nói ra, trong lời nói không che giấu được nụ cười. Mặt mày như vẽ, trên gương mặt đẹp như tiên dáng trần vẽ phát ra đường cong mờ mờ. Đôi mắt thâm thúy đẹp như bầu trời xanh thẳm lồng lộng bao la. Trong suốt lóng lánh, Nam Cung Thiển Trang giận đến quá mức, nhìn nụ cười trên mặt y cực kỳ chướng mắt, bỗng chợt phát giác, đời này coi như là cô nàng thua ở trong tay y. Chẳng thể tốt hơn bao nhiêu, phẫn hận tốn hơi thừa lời, đôi tay vòng cổ của y kéo thấp xuống, há mồm hung hăng cắn một cái ở bả vai Bách Lý Ngọc. Cho đến nếm qua mùi tanh mới buông ra. Nam Cung Thiển Trang nhìn trên bả vai y có một vòng dấu răng thật sâu. Máu tựa như tìm được cánh cửa đột phá tràn ra ngoài. Nhuộm thẫm chiếc áo màu trắng. Không lâu sau, vầng lên một mảng lớn vết máu. Nhìn y chân mày cũng không nhíu một cái. Không chút nào so đo để ý tới vết thương. Chỉ đưa ánh mắt nhu hòa nhìn cô. Nam Cung Thiển Trang trong lòng thấy căng thẳng. Hơi đau lòng, giận mình đã dùng quá sức. Sao ngươi ngu như vậy? Không tránh ra, Nam Cung Thiển Trang lẩm bẩm, đưa tay cởi áo ngoài của y ra. Trầm mặt nói, đi về xử lý vết thương thôi. Bách Lý Ngọc cười thầm, nhà đầu này miệng cứng lòng mềm, có thể hết giận chưa? Nam Cung Thiển Trang bĩu môi, còn chưa nói chuyện, hô hấp ấm áp phun ở bên má cô nàng. Trước mặt bỗng tối sầm, môi đỏ mọng bị đôi môi lộ ra hương vị ngọt ngào thanh nhã đặt lên. cái đầu thoáng nghiêng, ý muốn giãy giụa, nhưng đôi tay Bách Lý Ngọc đã giam cầm cô nàng. Nam Cung Thiển Trang lại sợ chạm vào vết thương của y, ở bờ, liền bị công chiếm thành trì. Bách Lý Ngọc nhẹ nhàng vê xoay gặm cắn, hấp thu hương vị ngọt ngào của cô nàng, cạy ra hàm răng cô đang khép chặt, lưu chuyển trong hương thơm mềm mại của nàng, đảo quanh khoang miệng của cô, quấn quanh cùng với đầu lưỡi của cô, khác hẳn so với nụ hôn khẽ lần trước, nụ hôn trong nhu tình mang theo một tia cứng rắn, lửa nóng làm cho người ta mất khống chế, đại não đang hoạt động bỗng một cái chớp mắt liền dừng lại. Nam Cung Thiển Trang cảm thụ sự ôn tình của y, cẩn thận, non nớt không thuần thục hôn, từ dưới đáy lòng nàng dâng lên thứ tâm tình khác thường nguyên thủy nhất. Không nén nổi tình cảm cũng nhắm mắt, đáp lại y, cả người Bách Lý Ngọc cứng đờ, con ngươi sâu như biển thoáng qua ánh sáng khác lạ, ngạc nhiên vui mừng tùy ý chiếm đoạt hết vẻ đẹp của nàng. Hai người ướt sũng dính liền cùng chung một chỗ, ngón tay thon dài như ngọc cởi ra vạt áo của Nam Cung Thiển Trang. Cho đến khi cởi hết, lộ ra cái yếm, chạm vào da thịt trắng mịn, ngón tay như giống như bị điện giật khẽ run, Bách Lý Ngọc buông Nam Cung Thiển Trang ra, dưới đáy mắt thiêu đốt lên ngọn lửa, nhìn bên má cô nàng đỏ thắm như hoa hồng kiều diễm. Đôi mắt quyến rũ mở mịt sương mù, câu hồn động phách, hận không được ăn cô nàng vào trong bụng, vùi mặt ở cổ của cô, hít sâu một cái, phận tay kéo vạt áo choàng ở trong ao khoác lên trên người của cô. Giọng nói nhẹ nhàng mê người, coi chừng bị lạnh, Nam Cung Thiển Trang lúc này mới hồi hồn, ngượng ngùng mở to mắt, rời khỏi ánh mắt của y, đưa tay nắm chặt vạt áo ngực. Liếc mắt một cái nói, không phải đều trách ngươi sao? Ừ, ta sợ nàng nóng. Nam Cung Thiển Trang trên đầu đầy khí đen, lạnh cũng là y bảo, nóng cũng là y bảo, tất cả lý lẽ đều là của y. Nam Cung Thiển Trang cảm thấy đời này của cô nàng mất thể diện không sao kể xiết ở trước mặt Bách Lý Ngọc. Vừa nhớ tới cô hướng cái mặt bôi lên bột than giống giận với y, lại còn cùng y ở trong hồ nước nóng hôn nhau, liền hận không được đập đầu chết, thở dài một tiếng, là tự gây nghiệt, vì ham sắc đẹp, biến lông mày là liễu nhỏ nhắn thành hai con sâu gióm. Trên mặt thoa phấn màu nâu, bị nước trong ao làm nhòe, xấu xí như dạ xoa, thế mà Bách Lý Ngọc vẫn xuống tay được. Thiền Thiền, đêm đó vì sao nàng đến ám tù? Hai người nhìn nhau không nói gì. Bách Lý Ngọc đưa ra đề tài. Nam Cung Thiển Trang chán nản dương mắt, yểu xìu rũ rượi nói, còn không phải là ta giận huynh và Trần Linh Nhi, sau đó bỏ chạy đi thăm tiền bối. Nhưng, nói đến đây, giọng nói bỗng im bặt, Nam Cung Thiển Trang chợt nghĩ đến Bách Lý Ngọc là con trai của tiền bối. Tiền bối chết rồi, vậy tất nhiên y sẽ rất đau lòng. Ta muốn hỏi chút tin tức, nhưng thời điểm đến nơi, tu vi của ông ấy đã bị hủy, phải chịu đựng thủ đoạn ra tay thâm độc. Suy nghĩ kỹ, Nam Cung Thiển Trang quyết định nói ra, y có quyền được biết. Toàn thân Bách Lý Ngọc cứng đờ. Sau lần đó y có đến ám tù, nhưng không thể động vào cái chốt ở sau lưng để cứu phụ vương ra. Khi thuộc hạ tùy tòng cho y biết nàng đi vào ám tù liền sụp đổ, một khắc kia tim của y như muốn nhảy ra, một khắc kia, trong đầu hiện lên vô số ý tưởng, là nàng ra tay ư, hay là bị người phát hiện hãm hại nàng. Nhưng cuối cùng chỉ còn duy nhất một ý niệm, chỉ cần nàng an toàn, tất cả đều không quan trọng, cứu được cô ra ngoài, y xuống bên dưới đi tra xét. Cuối cùng nhận được tin tức ám vệ được phân bố tại khắp nơi. Trong lòng thoáng thoáng ổn định, đầu lưỡi của ông ấy bị cắt đứt. Lần trước ông ấy dùng thiên lý truyền âm, lần này tu vi phế. Ta bảo ông viết ra, nhưng chỉ viết có một nét ngang ở chính giữa sơ lược. Liền tắt thở, thấy y không nói lời nào. Nam Cung Thiển Trang lải nhải thao thao miêu tả tình cảnh lúc ấy. Cần nói cũng đã nói xong. Lại phát giác thấy bất ổn, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều nhận ra sự nghi ngờ ở trong mắt đối phương. Giả dối, hai người miệng đồng thanh nói, Bách Lý Ngọc biết người nọ là phụ vương của y tất nhiên sẽ không giết người diệt khẩu. Mà khi đó cô bảo ông ta viết ra, động tác hiển nhiên có dừng lại. Nếu như hắn thực sự là tiền bối thì nên có biểu hiện rất kích động, chứ không phải dừng lại, rồi sau đó cố ý cô múa tay che giấu. Chữ không viết toàn bộ càng khiến người ta tin tưởng, nếu viết ra toàn bộ, ngược lại làm cho người ta cảm thấy khả nghi. Vậy ông ta vừa đúng lúc viết ra hai chữ liền tắt thở. Giải thích duy nhất là trong miệng có dấu độc dược. Vậy phụ vương của huynh ở đâu? Nam Cung Thiển Trang nhìn Bách Lý Ngọc đang trầm ngâm, đưa tay nắm lấy tay của y, trong lòng hiểu sợ là y đã sớm biết. Bách Lý Ngọc cảm thấy mơ u bàn tay mềm mại, trên mặt lộ ra nụ cười yếu ớt, lật tay 10 ngón tay đan xen vào nhau. Là Kiều Phi, đêm đó sau khi y mang theo sau nàng rời khỏi, liền sai người quan sát ám tù đi tìm vị trí phụ vương. Chỉ là đến nay mới hơi có manh mối. Nam Cung Thiển Trang ánh mắt nghiêm túc, thấy Kiều Phi là thật âm hồn không tan, mà cô có dự cảm, lần này gặp nạn tại ám tù là do một tay Kiều Phi bày ra. Mục đích là muốn cái mạng của cô, mà thủ đoạn với ông già kia là muốn sau khi cô trốn thoát, sẽ có sự ngăn cách với Bách Lý Ngọc, đồng thời, trong lòng có chút áy náy, là mình đã làm liên lụy tới phụ vương của y, nếu cô không đi tới ám tù. Có lẽ phụ vương của y ở đó vẫn tốt, không đến nỗi lại đứt manh mối. Ông ấy ra khỏi ám tù cũng tốt, không cần lo lắng đến cái chốt của ám tù. Kiều Phi mang ông ấy đi thì tất nhiên là biết thân phận của ông, sẽ không giết hại phụ vương đâu. Bách Lý Ngọc trấn an Nam Cung Thiển Trang, dưới đáy mắt sâu thẳm hiện đầy sự lạnh lẽo, hy vọng là được như y đang nói. Nhưng vào lúc này, Mạc Vấn Long đong mệt mỏi đi tới, quỳ gối trước mặt Bách Lý Ngọc, sống lưng thẳng tắp nói: "Chủ tử, thuộc hạ bất tài, để Mạc Yêu chạy thoát, được công chúa Điệp Ảnh giấu đi." Nam Cung Thiển Trang nhìn Mạc Vấn có vẻ mất tự nhiên, động tác cứng ngắc, có gì đó bất thường. "Người đi xuống đi, hãy cho người coi chừng." Bách Lý Ngọc hờ hững phân phó. Mạc Vấn liếc mắt nhìn Nam Cung Thiển Trang, khẽ gật đầu, sải bước rời đi. "Mạc Vấn bị sao thế?" Nam Cung Thiển Trang hỏi ra sự nghi ngờ trong lòng. Lúc rời đi, Mạc Vấn đi khập khễnh. Hắn không làm tròn bổn phận, phải chịu phạt. Nam Cung Thiển Trang ngẩn ra, nghĩ đến sau khi cô tỉnh lại cũng chưa từng thấy qua Mạc Vấn. Chẳng lẽ là bởi vì không bảo vệ tốt cô, cho nên mới bị xử phạt? Trái tim chợt run lên. Mạc Vấn là nam nhân mà lâu như vậy vết thương cũng chưa khỏi hẳn, có thể tưởng tượng ra hình phạt tàn khốc, không khỏi có chút thương cảm cho thuộc hạ của Bách Lý Ngọc. Bị vết thương nghiêm trọng như vậy còn phải làm nhiệm vụ. Hắn là người có tội, làm như nhìn ra tâm tư Nam Cung Thiển Trang. Bách Lý Ngọc nhẹ nhàng lên tiếng, vừa nghĩ tới thiếu chút nữa y vĩnh viễn mất đi cô. Về điểm này trừng phạt vậy là quá nhẹ. Nam Cung Thiển Trang cụp lông mi, cởi xuống áo ngoài, ngã xuống giường đắp chăn ngủ. Bách Lý Ngọc nheo mắt, chậm rãi đứng dậy, thổi tắt ánh nến, ngồi ở mép giường, tính toán nằm xuống, phần lưng bị đập, thiếu chút nữa rơi xuống dưới giường. "Đi mau, ngủ ở sập ý." Nam Cung Thiển Trang đang đắp mặt, giọng buồn bực cất tiếng. "Vì sao?" Bách Lý Ngọc cau mày, có chút không vui, đang mang tội. Bách Lý Ngọc ánh mắt xa sầm, cúi người ôm lấy Nam Cung Thiển Trang cả người lẫn chăn, cùng nằm ở trên giường, nhẹ giọng gọi: "Nương tử." Nam Cung Thiển Trang ra mặt cô giật, tức giận lườm Bách Lý Ngọc, nhưng cảnh tối như hũ nút, căn bản người ta không nhìn thấy được. "Vi phu, chồng, biết sai rồi, ngày sau quyết sẽ không có điều giấu giếm với nàng." Con ngươi hẹp dài của Bách Lý Ngọc trong đêm tối tản ra tia sáng kỳ dị, thoáng qua một cái không đồng ý, chăm chú nhìn Nam Cung Thiển Trang. Thấy y có thái độ nhận sai rất tốt, Nam Cung Thiển Trang cũng không làm khó cho y. "Thu lại thư chia tay có được không?" Bách Lý Ngọc nhẹ giọng dụ dụ dỗ dỗ. "Không được." Nam Cung Thiển Trang không có chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Cho dù dáng dấp của y kinh động đất trời quỷ khóc thần sầu, cũng không thể đồng ý. "Nàng không muốn thì thôi vậy. Linh Nhi cô nương rất thích cửa hàng của nàng, và nguyện ý, đợi đã nào." Nam Cung Thiển Trang bỗng nhiên nhớ lại Bách Lý Ngọc người này có rất nhiều bạc, còn là Bắc Thương Ám Đế. Giá trị con người tất nhiên rất cao. Trong lòng có chút do dự nho nhỏ. Dù sao miệng cũng cắn rồi. Cùng giường chung gối rồi. Chỉ thiếu một bước cuối cùng chưa làm. Là vợ thì nên làm tròn nghĩa vụ. Cô nàng đã làm tất cả rồi. Nhưng nửa điểm chỗ tốt cũng không mò ra được. Ngược lại còn bị bên ngoài khoét mất. Quả thật thua thiệt lớn. Khác nhau chỉ tại có thêm một cái danh hiệu mà thôi. Nếu cô nàng gật đầu, tiền tài của Bách Lý Ngọc đều là của cô nàng rồi. Làm sao còn sợ không có tiền tìm Mỹ Nam? Linh Nhi cô nương bảo ta ngày mai cho nàng ấy một câu trả lời chắc chắn. Bách Lý Ngọc thấy đáy mắt cô nàng thoáng qua sự đấu tranh. Bèn thản nhiên nói ra, ta đồng ý, trái tim Nam Cung Thiển Trang quính lên. Gật đầu liên tục đồng ý, nói, không được ta cho phép, huynh không được làm ra chuyện quá phận. Trải qua khoảng thời gian này, cô hiểu tình cảm đối với Bách Lý Ngọc là khác biệt. Đặc biệt là khi Trần Linh Nhi đột nhiên xuất hiện, cô chợt phát giác ra đối với y không chỉ là mối quan hệ giữa người thân. Có sự lệ thuộc, nhìn thấy y ở chung một chỗ cùng nữ nhân khác, cô sẽ đặc biệt phiền muộn, khó chịu, nhưng, loại cảm giác đó còn chưa thực sâu đến mức không thể không có y, cô có thể cho cả hai một cơ hội. Thử tiếp nhận y, còn phải chờ thời gian tới nghiệm chứng. Cho nên, không thể nào mơ mơ hồ hồ mà thật sự gả mình đi. Được, Nam Cung Thiển Trang đẩy y ra, quấn lấy chân nằm vật xuống bên trong, duy trì khoảng cách với Bách Lý Ngọc, khóe miệng Bách Lý Ngọc lộ ra ý cười cực mỏng, một nụ cười khi âm mưu được thực hiện, lấy tay kéo chân ra, cởi bỏ áo ngoài, nằm vào, cánh tay dài duỗi một cái, ôm cô nàng vào trước ngực, Nam Cung Thiển Trang chỉ cảm thấy bên hông hơi chặt, sau lưng ấm áp, đụng chạm vào lồng ngực Bách Lý Ngọc. Thân thể chợt cứng còng, vội vàng mở miệng nói, không phải là huynh đồng ý sẽ không động thủ lung tung sao? Ta đồng ý với nàng không làm ra chuyện quá phận. Bách Lý Ngọc cười nhẹ, cằm chống đỡ ở đỉnh đầu mềm mại của nàng, nói, đừng nhúc nhích. Nam Cung Thiển Trang dừng lại bàn tay đang đẩy y ra. Xoay người, gỡ bỏ mặt nạ trên mặt của y xuống. Ánh trăng lạnh lẽo chênh chếch chiếu ở trên mặt y, dung mạo tựa tiên nhân. Khiến Nam Cung Thiển Trang si mê, nhìn đến ngẩn ngơ, say đắm, ánh mắt Bách Lý Ngọc nhẹ tối tăm, quay mặt đi, Nam Cung Thiển Trang không thuận theo. Hai tay ôm mặt của y, lật quay lại, tiếp tục thưởng thức, thấy yết hầu của y trượt trượt, hợp với dung nhan như ngọc của y, trong lòng rung động. Cúi đầu, đem môi ép lên trên cánh môi của Bách Lý Ngọc. Cả người Bách Lý Ngọc run lên, trong con ngươi đang tối tăm chợt bể tan ra ánh sáng kỳ dị. Ngón tay úp lên cổ tay của cô, dùng sức lôi kéo, Nam Cung Thiển Trang ngã lên người Bách Lý Ngọc, ấn đầu của cô, thoáng nhìn cô thật sâu, rồi bao phủ lên môi của nàng, êm ái rồi lại cắn khóe miệng, vẽ phác lại hình dáng đôi môi của cô, cậy mở miệng của nàng, hô hấp nặng nề thận trọng cùng triền miên với đầu lưỡi của nàng. Dưới sự trêu đùa của Bách Lý Ngọc, hai người từ từ hôn sâu hơn, sự cuồng nhiệt như muốn thiêu đốt Nam Cung Thiển Trang, để cho nàng hòa tan. Nam Cung Thiển Trang đầu óc trống rỗng, đôi tay trong lúc lơ đãng vòng chặt eo ếch của Bách Lý Ngọc, đón nhận nhu tình của y cùng y trầm luân. Hồi lâu, Bách Lý Ngọc buông ra, nhìn dáng vẻ động tình của cô, con ngươi càng thêm tối mờ, nhẹ mổ vào cái trán. Rồi buông cô ra, nghĩ gì thế, giọng nói nhỏ nhẹ, xen lẫn một tia hấp dẫn, búng nhẹ cái trán Nam Cung Thiển Trang. Nam Cung Thiển Trang khẽ hừ, bị đau lườm Bách Lý Ngọc một cái, xoa trán nói, chính ta đang muốn ăn thua thiệt, thật ra thì, dường như, có thể phá lệ. Bách Lý Ngọc vui thích cười nhẹ, nghĩ khá lắm, vẫn mặc quần áo, nghiêng người mà ngủ, hôm sau. Nam Cung Thiển Trang chìa ra hai mắt thâm quầng rời giường. Ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ buồn bã, cuối cùng không thể đuổi Bách Lý Ngọc đi, ngược lại bị y chiếm hết tiện lợi. Y ngủ rất sâu, khổ ép cô nàng cả đêm chưa chợp mắt. Chủ tử, Phủ Vinh Quốc công gửi tới lời nhắn, khi ngài rảnh rỗi mời đến một chuyến. Lãnh Xương bưng tới đồ ăn sáng, nhìn khí sắc Nam Cung Thiển Trang không tốt, ân cần hỏi han, chủ tử đêm qua ngủ được không yên ổn sao? Nam Cung Thiển Trang đột nhiên nghĩ đến đêm qua, mặt nóng lên, lắc đầu một cái, gần đây việc phiền lòng quá nhiều, ngủ không yên ổn. Bách Lý Ngọc đi tiến vào, nghe thấy vậy, trên mặt lộ ra nụ cười như cây khô đón gió xuân. Lãnh Sương, sắc hai chén thuốc an thần cho chủ tử của ngươi dùng. Nam Cung Thiển Trang Thái Dương giật nảy lên, nghĩ đến lời nói ghét bỏ của y đêm qua, sắc mặt liền ủ rột, hừ lạnh một tiếng quay mặt đi. Chủ tử, Lục Y ở Linh Lung Các có chuyện triền thân, nhờ thuộc hạ hỏi ngài bí quyết, người xem nên trả lời thế nào? Lãnh Sương cau mày, nàng bị Lục Y dây dưa quấn chặt. Phiền chết đi được, muốn trốn tránh nàng ấy. Nhưng nhà đầu kia luôn có biện pháp ẩm ý với nàng. Người bảo với nàng ấy nên làm nhiều vận động. Nam Cung Thiển Trang khoát khoát tay. Trạch viện tới tay, linh nghiệm hay không linh còn xem số mệnh của nàng ấy nữa. Vận động, Lãnh Sương có vẻ khó hiểu. Vận động làm to ngực. Nói xong, Nam Cung Thiển Trang giang cánh tay ra làm động tác làm to ngực. Chắc là massage ngực đây. Hí hí, khụ khụ, Bách Lý Ngọc thiếu chút nữa phun nước trà trong miệng ra ngoài. Vội nuốt vào, không cẩn thận nên bị sặc, ho đến mặt mày trắng nõn phiếm ửng màu hồng nhàn nhạt. Đáng đời, Nam Cung Thiển Trang hả hê, nàng đang dạy hư học sinh. Bách Lý Ngọc đưa mắt quét về phía ngực Nam Cung Thiển Trang. Môi mỏng khẽ nhếch, nói thẳng, Nam Cung Thiển Trang bộc phát cơn tức giận. Thật ra thì của cô không nhỏ, thật sự không nhỏ, là Bách Lý Ngọc có thẩm mỹ quan, khẩu vị quá nặng, của cô nàng nhỏ xinh mới không phù hợp được. Lệ rơi đầy mặt phất tay nói, Lãnh Sương mau theo chủ tử đến Phủ Vinh Quốc Công. Tại Phủ Vinh Quốc Công, Nam Cung Thiển Trang đi tới Phật đường chỗ lão phu nhân ở, thấy bà mặc áo tơ trắng quỳ gối trên nệm cỏ bồ đoàn đang gõ mõ tụng kinh. Bèn đứng ở bên chờ đợi. Không hề quấy rầy, Trang Nhi, con đã đến rồi ư? Thái lão phu nhân tràn đầy từ ái. Đứng dậy đi tới, dưới đáy mắt có chút đau lòng. Vài ngày không gặp đã gầy đi không ít, có việc phiền lòng sao? Tổ mẫu, bà, Trang Nhi không sao đâu. Người không cần quan tâm, lúc Tam tỷ tỷ xuất giá, Trang Nhi ở Hồng Thành không thể tới đưa dâu. Nam Cung Thiển Trang có chút áy náy. Trong lòng lão phu nhân sợ là không dễ chịu, cô nên sớm tới thăm mấy ngày trước mới phải. Con cháu tự có phúc của con cháu. Niệu Nhi tính tình háo thắng, Đông Lăng Tương Vương tính tình ôn hòa, trái ngược hẳn, nhưng nghe nói hai chân hắn bất tiện, tính tình vui giận thất thường. Trong lòng ta sợ hai người này không hợp. Ánh mắt lão phu nhân tỏ ra phức tạp, Nhiếp Chính Vương ra một chiêu này, làm cho bọn họ mơ hồ không hiểu rõ tâm tư, đang êm đẹp vì sao phải trục xuất Niệu Nhi đi hòa thân. Nam Cung Thiển Trang biết rõ, Thái Niệu tính tình rất mạnh, con mắt cao, Đông Lăng Tương Vương là người tàn tật, sợ là sẽ cảm thấy uất ức, nhìn không thuận mắt, mà Đông Lăng Tương Vương tính tình thâm trầm không rõ ràng. Sợ rằng giữa hai người sẽ có chút đau khổ. Tổ mẫu, Tam biểu tỷ ở ngoại quốc không chỗ nương dựa, có lẽ sẽ thu lại tính tình, có lẽ hai người sẽ chung sống suốt đời chăng? Chúng ta nghĩ tới chiều hướng tốt, chuyện sẽ biến đổi tốt đẹp thôi. Nam Cung Thiển Trang khuyên nhủ lão phu nhân, Phủ Vinh Quốc Công con cháu ít, đều là châu báu nâng ở lòng bàn tay. Hôm nay, đột nhiên rời nhà lấy chồng ở xa, lo lắng cũng là chuyện bình thường. Trang Nhi, cậu của con quyền lực dần dần đã bị tiên đế cướp đi. Vì sao đột một đêm Niệu Nhi đi hòa thân lấy chồng ở xa? Thừa tướng có biết tâm tư của Nhiếp Chính Vương không? Nếu hắn nghĩ sẽ động thủ với Phủ Vinh Quốc Công? Vậy Trang Nhi, ngày sau con cũng không cần trở lại đây. Lão phu nhân ánh mắt thoáng vụt qua vẻ cực kỳ bi ai. Phu quân lập chiến công vinh quang, bà chỉ có thể bảo vệ đến mức này. Tất cả đều có số định. Nụ cười trên mặt Nam Cung Thiển Trang biến mất. Theo như cô thấy lão phu nhân là lầm tưởng trong lòng Sở Mộ Cẩn không tha cho Phủ Vinh Quốc Công sao? Nghe thấy lão phu nhân suy nghĩ vì cô, thật ấm áp, nắm lão phu nhân tay. Tổ mẫu, ngài cũng nói Phủ Vinh Quốc Công chỉ có hư danh, hắn sẽ không động thủ, nếu muốn, cũng là Bắc Viên Vương phủ danh tiếng đang hồi thịnh vượng. Đó là cậu của hắn, trong lòng lão phu nhân tuyệt không có một chút thanh thản. Trên khuôn mặt hiện đầy nếp nhăn là vẻ buồn rầu càng đậm. Tổ mẫu, từ xưa đế vương đều vô tình, vì ngôi vị hoàng đế, ngay cả con trai ruột cũng có thể chém giết, huống chi chỉ là cậu. Trên sử sách có quá nhiều quốc cửu, cậu của vua, hoặc là vương gia bởi vì quyền thế ngập trời, công cao hơn chủ, mà nhìn vào sẽ không dung tha. Nam Cung Thiển Trang rất yên tâm về phủ Vinh Quốc không? Thì ngược lại lo lắng cho Bách Lý Ngọc hơn. Trên tay y còn nắm vài chục vạn binh quyền do tiên đế ban cho. Sở Mộ Khẩn hẳn sẽ muốn ra tay với y, Trang Nhi. Nếu có một ngày phủ Vinh Quốc công bị tiêu diệt, con lập tức dẫn anh họ, chị họ của con rời đi, bảo vệ bọn họ an toàn. Lão phu nhân gắt cao nắm tay Nam Cung Thiển Trang. Nam Cung Thiển Trang lỗ mũi thấy chua xót, cảm giác giống như đây là lão phu nhân đang giao phó lời trăng trối. Nhìn ánh mắt mong đợi của bà mà nặng nề gật đầu. Nếu con còn sống trên đời, bằng hết khả năng của mình có thể, nhất định sẽ bảo vệ an nguy cho hai người họ. Lão phu nhân lấp lánh nước mắt, trên mặt lộ ra một nét tươi cười an hòa, nghẹn ngào nói, Trang Nhi, con có trách tổ mẫu không? Bọn họ là huyết mạch duy nhất của dòng họ Thái. Chi thứ hai chi thứ ba khi rời đi xa đã bị sơn tặc cướp giết. Không một người sống sót. Ta dù phải liều mạng cái mạng già này cũng phải lưu lại huyết mạch này cho nhà họ Thái. Nếu không sau khi trăm tuổi, không có mặt mũi nào gặp Thái Chấn Thiên. Lão bà ta thời gian gần đây thường xuyên mơ thấy tổ công. Người ông, của con. Không còn sức lực bảo vệ bọn họ chu toàn, chỉ có thể liên lụy đến con thôi Trang Nhi. Lão phu nhân vẻ mặt ngại ngùng, cháu gái mà tố muội đã che giấu, cả đời bà nên quan tâm nhiều hơn mới đúng. Nhưng ngược lại, cuối cùng lại phải cầu xin cô, trước cảnh ngộ của Trang Nhi, bà cũng cực kỳ đau lòng, nhưng bà cũng là đành chịu bất đắc dĩ. Nếu có thể lưu lại huyết mạch nhà họ Thái, bà nguyện những năm tháng còn lại ở trước mặt Phật tổ cầu phúc cho Trang Nhi. Nam Cung Thiển Trang trong lòng có chút mất mát, nếu đổi lại là cô cũng sẽ như thế, có thể nhìn ra lão phu nhân là thật tâm với cô. Cho nên cô nguyện ý hoàn thành tâm nguyện của bà, Tôn Nhi không trách tổ mẫu. Nam Cung Thiển Trang dưng dưng lắc đầu, Nam Cung Thiển Trang cùng lão phu nhân tâm sự, dùng xong bữa tối vừa mới trở về phủ. Trời canh hai, Nam Cung Thiển Trang bị quản gia đánh thức, nhìn đã đứng dậy Bách Lý Ngọc, khẽ tim đập mạnh và loạn nhịp, vuốt mắt hỏi xảy ra chuyện gì. Trang Nhi, nàng nhanh nhanh lên, Bách Lý Ngọc thần sắc cô quạnh, nghiêm nghị hỏi, hôm nay nàng đến phủ Vinh Quốc không? Lão phu nhân có gì khác thường không? Bà muốn ta bảo vệ phủ quốc công chu toàn. Nam Cung Thiển Trang ánh mắt chợt sợ hãi, nghĩ đến lời nói của lão phu nhân. Càng lúc càng không bình thường, nội tâm nhất thời rung lên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão phu nhân không ổn, muốn gặp nàng, Bách Lý Ngọc cau mày nói. Nam Cung Thiển Trang thấy hoảng hốt, đi chân không xuống giường, luống cuống tay chân mặc váy lụa mỏng, nhưng càng gấp càng loạn, căn bản mặc không nổi. Bách Lý Ngọc đưa tay giúp cô mặc xong, buộc lại đai lưng, hai người cùng nhau chạy tới phủ Vinh Quốc công. Trang Nhi, tổ mẫu đang đợi ngươi. Thái phu hốc mắt sưng đỏ, giọng mũi nồng đậm nói ra. Nam Cung Thiển Trang đi vào trong nội các, nhìn lão phu nhân hơi thở mong manh, ánh mắt vẫn đục nhìn hướng ra cửa, hơi thở như rút ra. Trông thấy Nam Cung Thiển Trang, thì hai mắt tỏa sáng, thật giống như tinh thần tỉnh táo. Mọi người nước mắt rơi xuống, trong lòng biết đây là hồi quang phản chiếu. Trang Nhi, để tổ mẫu nhìn con xem. Thái lão phu nhân yếu đuối ngoắc tay. Nam Cung Thiển Trang ngồi quỳ ở mép giường của bà, cầm bàn tay khô quắt của lão phu nhân đặt ở trên mặt mình. Ánh mắt ấm áp gọi, tổ mẫu, Trang Nhi đừng khóc, con người tồn tại luôn có sinh ly tử biệt, không nên quá đau lòng, tổ mẫu chỉ là quá nhớ thương lão tổ công của con. Nỗi nhớ đã quá lâu, muốn đi tìm ông ấy. Đây là chuyện tốt, tổ mẫu có tổ công ở cạnh sẽ không cô đơn. Lão phu nhân nét mặt an hòa, trên mặt tràn ngập nụ cười tươi dịu dàng, đắm chìm trong ký ức. Nam Cung Thiển Trang gật đầu. Trang Nhi, nhớ lời con đã nói. Vẻ mặt lão phu nhân bất ngờ thay đổi một cái. Nghiêm túc nhìn Nam Cung Thiển Trang. Nam Cung Thiển Trang gật đầu. Cô biết lão phu nhân đang hấp hối. Không muốn làm cho bà lo lắng. Gật đầu không ngừng, lão phu nhân tâm sự đã xong. Bàn tay phủ ở trên mặt Nam Cung Thiển Trang buông thõng. Con ngươi hơi khép, vẻ mặt thật bình thản. Giống như là đi ngủ. Nhất thời trong nội các, tiếng la khóc chấn động cả trời. Giọt nước mắt như đứt dây chân châu lăn xuống. Nam Cung Thiển Trang bỗng nhiên cảm thấy thê lương. Không phải lão phu nhân không an tâm nên dùng cái chết bức bách cô bảo vệ Thái Bình cho phủ Vinh Quốc công sao? Bà sợ bà còn sống. Mình sẽ không quyết tâm. Cho nên mới dùng phương pháp quyết tuyệt như vậy ư. Bách Lý Ngọc thấy vẻ mặt Nam Cung Thiển Trang không tốt. Vội vàng đỡ cô, Trần An nói, nàng yên tâm, ta sẽ dùng hết khả năng thủ hộ, lưu lại huyết mạch phủ Vinh Quốc công. Nam Cung Thiển Trang chậm rãi lắc đầu, trợn to mắt phượng thẫn thờ nhìn lão phu nhân nằm trên giường. Tĩnh lặng nói ra, nếu ta đồng ý với bà, sẽ phải làm được, vì sao bà không chịu ở lại? Chấm, ít nhất để cho trong lòng cô có một niệm tưởng rằng trên đời còn có người cho cô cảm nhận được sự ấm áp của tình thân. Vì sao đối với cô mà nói lại xa vọng như vậy? Thiền thiền, sợ rằng lão phu nhân biết thời gian của mình không nhiều. Buổi trưa mới có thể bảo nàng đi tới một chuyến. Lời của Bách Lý Ngọc nhẹ nhàng dịu dàng, mang theo sự mê hoặc ổn định lòng người. Nam Cung Thiển Trang nửa tin nửa ngờ. Bất ngờ. Cười một tiếng, nụ cười nhẹ nhàng nhàn nhạt, nhuộm một nét yêu thương, thì thầm nói, ta có thể hiểu được bà. Ngay đêm đó, lão phu nhân lập tức được nhập liệm, Nam Cung Thiển Trang ở lại, Thái Tân Cơ Tiều Tụy đi tới, hướng về phía Nam Cung Thiển Trang nói, vào trong nhà nói chuyện. Nam Cung Thiển Trang gật đầu, đi theo sát tới thư phòng, Vinh Quốc Công, Hứa Thị, Thái Phu đều ở đây. Duy nhất thiếu mất chưa gặp qua Thái Thụy vẫn đang ở tại biên quan xa xôi. Gia nghiệp vẫn luôn do lão phu nhân trông coi. Bà hấp hối sắp chết đã có bố trí xong xuôi. Thái Tân Cơ nhìn mấy người chung quanh. Trầm giọng mở miệng, Nam Cung Thiển Trang trong lòng hơi hồi hộp. Nhất thời có dự cảm xấu. Vội vàng phất tay cắt đứt. Lạnh nhạt nói, cậu, đây là chuyện trong phủ của các người. Ta đây là cháu gái ngoại sẽ không tham dự. Trang Nhi, lão phu nhân để cho ngươi giữ lại một phần. Thái Tân Cơ vội vàng kêu Nam Cung Thiển Trang, mở ra lá thư, nói, nhà cũ để lại cho hai người già chúng ta, phòng kho trong phủ để lại cho chúng ta chi tiêu, tất cả cửa hàng điền sản đứng tên sở hữu đều chia cho ngươi. Mỗi tháng chia 20, tiền lời cho trong phủ, đồ cưới sau này của Phù Nhi do ngươi bố trí. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Nam Cung Thiển Trang, hoàn toàn không thể tin nổi, gia nghiệp lớn như vậy, tất cả đều để lại cho một cháu gái họ khác, mà ruột thịt lại chỉ là có một tòa nhà cũ, 20, tiền lời của cửa hàng, mặc dù sẽ dư giả một chút, nhưng mà không phú thúc giống như quá khứ, Hứa Thị trong lòng oán hận, vất vả nửa đời vì trong phủ, quay đầu lại chính là trông coi một tòa nhà vô ích. Một phần tài sản cũng không có cho con trai của bà. Đồ cưới của con gái còn phải qua sự bố trí của Nam Cung Thiển Trang. Chẳng phải làm thành chuyện cho người ta cười. Ta không đồng ý, Thái Thị lúc này sắc mặt khó coi phản bác. Thái Tân Cơ ngẩn ra, Hứa Thị gả cho hắn mấy chục năm. Vẫn dịu ngoan, thông tình đạt lý, chưa từng ngờ tới trên chuyện này lại có thể cương liệt như vậy. Ông mặc dù không phải ruột thịt của Thái lão phu nhân, nhưng công ơn nuôi dưỡng lớn hơn trời. Ông cũng chăm lão phu nhân như mẹ ruột, đối với hành động của bà lần này có chút không thể hiểu rõ. Không cần ngươi đồng ý, một phần tài sản của nhà họ Thái. Ta đều không muốn, phân chia như thế nào, chính các ngươi tự làm đi. Nam Cung Thiển Trang thu lại vẻ tối tăm dưới đáy mắt. Khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc nhàn nhạt, đột nhiên cảm thấy, hình như cô thật sự sai rồi. Không nên tham luyến một chút ôn tình, để bây giờ rơi vào hoàn cảnh khó xử. Rất muốn buông tay mặc kệ, nhưng hễ nhắm mắt nghĩ đến dáng vẻ lão phu nhân trước khi chết. Lại không hạ được quyết tâm. Nam Cung Thiển Trang, ngươi tiếp cận cái phủ này là có mưu tính. Ngươi rất hận Niệu Nhi cướp đoạt phu quân của ngươi, mới để cho Nhiếp Chính Vương đem Niệu Nhi hòa thân với Đông Lang. Tiếp cận lão phu nhân là vì tài sản phủ quốc công chứ gì? Ban đầu ngươi cướp đoạt tài sản phủ tướng quân, thủ đoạn hung dữ, ngay cả anh trai ruột cũng không bỏ qua. Lần này vươn tay đến phủ quốc công, ta dù có chết cũng không để cho ngươi được như ý, Hứa thị đầy mặt phẫn hận. Chữ chữ bén nhọn chỉ trích, gia nghiệp to lớn như vậy sẽ phải rơi vào tay người ngoài. Bảo bà làm thế nào cam tâm nổi. Mẫu thân, tổ mẫu có tính toán của bà. Thái phủ không cho là như vậy. Phủ Vinh quốc công ngày càng suy bại. Mà phủ thừa tướng thâm tàng không dễ lộ diện, nhưng thực lực mạnh mẽ to lớn. Có lẽ tổ mẫu làm như vậy chỉ là cầu cho phủ Vinh quốc công được che chở. Toàn bộ tài sản giao cho Trang Nhi, e là để phòng ngừa cô buông tay mặc kệ phủ Vinh quốc công. Trong lòng có chút áy náy đối với Nam Cung Thiển Trang. Chỉ trách mẫu thân kiến thức hạn hẹp, nhìn không thông suốt, câm miệng, có phải ngươi cũng muốn khuỷu tay chĩa ra bên ngoài hay không? Đồ cưới của ngươi đặt ở trên tay nàng ta, định bợ nàng ta còn không kịp hả? Buổi trưa nàng ta tới một chuyến, ban đêm tổ mẫu của ngươi đã đi rồi, ngươi nói không phải nàng ta thì còn có thể là ai? Nói không chừng tổ mẫu của ngươi chết đi chính là do nàng ta mưu hại đấy. Hứa thị chua ngoa tức giận kêu gào, tiếp đó đồng thời bộc phát oán khí với Thái Niệu, con gái của bà ta cũng giúp tiện nhân kia, khiến cho bà làm thế nào nuốt xuống được cơn giận này. Câm mồm, Thái Tân Cơ tái xanh mặt quát to với Hứa thị, Nam Cung Thiển Trang có chút cảm thán, người dù nhu nhược nữa, cũng sẽ trở nên cuồng loạn, ban đầu giày vò Thái Niệu như vậy, bà ta thông tình đạt lý không oán giận, không náo loạn. Hôm nay, ý tưởng lóe lên trong đầu Nam Cung Thiển Trang, bà ta đang oán hận lão phu nhân không giữ lại tài sản cho con trai của bà ta. Nên mới có thể gai nhọn như vậy sao? Cậu, có thể đưa lá thư trong tay cậu cho ta được không? Nam Cung Thiển Trang càng nghĩ càng không đúng, cô không đoán ra hành động lần này của lão phu nhân. Vì sao người đàn ông duy nhất trong phủ không được chia lấy một xu? Thái Tân Cơ hơi hơi do dự, đem giấy thư đưa cho Nam Cung Thiển Trang, cách chương.